Xin chào mọi người. Chàng trẻ phế vật tập 846. A! À, nhìn thấy cảnh tượng sấm sét chuẩn bị giáng xuống, sắc mặt đám người thế gia cầm kiếm để đi tro tàn, trong lòng chỉ còn tuyệt vọng. Nếu sét còn đánh xuống thì bọn họ sẽ không ngăn cản nổi. Lúc này bọn họ giống như bia đỡ đạn sống, chỉ để mặc cho Lâm Minh bắn phá. Kết thúc rồi. Cầm kiếm nữ nhắm mắt khà giọng nói: tha mạng Lâm đại nhân, tha mạng, hãy thay cho chúng tôi, do đầu óc chúng tôi u mê, xin hãy thay cho chúng tôi. Vạn kiếm đồ và Út Hòa kiếm đều là của cậu. Đám người Cầm Hòa Hải không ngừng cầu xin tha thứ hét lên. Thế nhưng Cầm Hòa Phi Bạch đã lựa chọn từ bỏ. Cuối cùng tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên, tia sét lần nữa đánh xuống. Hai mắt mọi người mở to ngơ ngác nhìn tia sét đánh xuống, nhưng tia sét không rơi vào bên trong tường băng mà đánh mạnh vào bên ngoài tường. Bỗng chốc đất rung núi chuyển, sấm sét bắn tung tóe khắp nơi. Sức mạnh kinh khủng đang hủy diệt tàn phá bên ngoài bức tường băng cực kỳ đáng sợ. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Sét đánh lệch sao? Không, lại là mình cố ý để sét đánh ra ngoài. Người thế gia cầm kiếm bối rối, Lâm Minh muốn làm gì chứ? Lúc này Lâm Minh từ trên trời lao vút xuống, đứng vào giữa đám người. Né mặt cô cầm kiếm, tôi sẽ tha cho mấy người một lần. Lâm Minh nhàn nhạt nói, thật sao? Cảm ơn anh, Lâm đại nhân, cảm ơn anh, cảm ơn anh Lâm. Chúng ta được cứu rồi. Người thế gia cầm kiếm mừng đến chảy nước mắt liên tục dập đầu. Cầm kiếm nữ cũng vô cùng ngạc nhiên. Cô ta ngơ ngác nhìn, nhất thời cảm thấy không biết phải làm sao. Cô cầm kiếm, từ hôm nay trở đi, tôi và cô không ai nợ ai. Lâm Minh nói. Cầm kiếm nữ đột nhiên run lên, ngơ ngác nhìn Lâm Minh, không biết nên nói gì. Một lúc sau, cô ta cắn môi khẽ nói, Lâm đại nhân, cảm ơn anh, khách sáo rồi. Lâm Minh gật đầu, sau đó nhìn về Cầm Hòa Phi Bạt. Tôi không giết ông là vì nể mặt con gái ông, tôi đã giúp đỡ thế gia cầm kiếm rất nhiều lần, nhưng ông lấy oán trả ơn. Nói thật, kẻ ti tiện bị ổi như các người đã sớm bị tôi giết rồi. Lâm đại nhân có tấm lòng nhân hậu, lòng dạ bao la, chúng tôi khâm phục, nhất định sẽ ghi nhớ tấm lòng nhân ái của Lâm đại nhân. Cầm Hòa Phi Bạt lập tức cúi đầu nói, không cần nói mấy lời vớ vẩn như vậy, tôi để ông sống vì còn có việc. Hả? Việc gì? Xin Lâm đại nhân cứ nói, thế gia cầm kiếm sẽ cố gắng giúp đỡ. Cầm Hòa Phi Bạt vội nói, tôi muốn biết cách liên kết Vạn Kiếm Đồ và Bút Hoặc Kiếm. Lâm Minh bình tĩnh nói. Cầm Hòa Phi Bạt nghe vậy chợt run lên, suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn lấy từ trong ngực ra một cuộn giấy bằng da dê phong cách cổ xưa đưa cho Lâm Minh. Lâm Minh nhận lấy, mở ra xem, sau đó nhét giấy da vào trong ngực. Anh khẽ vắt tay, tường băng xung quanh bắt đầu sụp đổ. Kết giới thiên thần cũng biến thành ánh sáng vàng xuyên vào mu bàn tay anh. Từ coi đó mà làm đi, Lâm Minh thở ơ nói, rồi xoay người rời đi. Tạm biệt Lâm đại nhân, tạm biệt Lâm đại nhân. Người thế gia cầm kiếm vội vàng quỳ xuống hô to, hết sức lo sợ. Cầm kiếm nữ gần như bước lên sốt sắng gọi, anh Lâm. Cô cầm kiếm còn có việc gì sao? Lâm Minh quay đầu nhìn, chúng ta vẫn là bạn chứ? Cầm kiếm nữ mím môi hỏi. Lâm Minh suy nghĩ chốc lát, bình tĩnh nói, tôi hy vọng chúng ta vẫn tiếp tục là bạn, nhưng tôi nghĩ chúng ta đã định sẵn không thể làm bạn. Sao cơ? Cầm kiếm nữ giật mình, đầu óc choáng váng. Cô cầm kiếm, lần sau chúng ta gặp nhau tôi sẽ không kiêng nể gì nữa, chỉ cần là người khiêu khích tôi sẽ không giơ cao đánh khẽ. Nếu cô không muốn chuyện này tiếp tục xảy ra thì cô hãy khuyên nhủ người trong tộc cô nhiều một chút đi. Nếu không, lần tới thế gia cầm kiếm nhất định sẽ diệt vong. Lâm Minh bình tĩnh nói, sau đó xoay người bước đi. Cầm kiếm nữ ngơ ngác đứng đó, hồi lâu không thể định thần trở lại. Câu nói của Lâm Minh là có ý gì? Cảnh cáo sao? Hay là nhắc nhở đây? Cầm kiếm nữ bồi xuống tảng đá bên cạnh, hai mắt đờ đẫn như đang suy nghĩ gì đó. Đi chưa? Cầm Hòa Phía Bạc dè dặt ngẩng đầu lên hỏi, giọng nói hơi run rẩy. Cầm Hòa Hải bên cạnh khá kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên ông ta thấy anh cả của mình có biểu hiện như vậy. Anh cả, anh không sao chứ? Cầm Hòa Hải cẩn thận hỏi. Không sao, anh không sao. Cầm Hòa Phía Bạch lau mồ hôi trên trán, khàn giọng nói. Cậu ta đi là tốt, mau quay về, lập tức quay về. Được. Cầm Hòa Hải vội vàng gật đầu, nhanh chóng sai người đến khiêng người bị thương đi, chuẩn bị rời khỏi nơi thị phi này. Cha, chúng ta nên làm gì bây giờ? Cầm kiếm nữ dường như người đến điều gì đó là tức bước đến hỏi. Con có đề nghị gì không? Cầm hỏi với Bạch liếc nhìn con gái mới mới hỏi. Cha, mặc dù anh Lâm không giết chúng ta, nhưng chúng ta đã đắc tội với Võ Thần. Người hầu của Võ Thần chết ở đây, không thể cứu sống. Việc này ác sẽ truyền đến tai Võ Thần. Một khi ông ta biết được người hầu của mình chết vì tiếp nhận giải treo thưởng, chắc chắn sẽ đổ lỗi cho chúng ta. Cả nhà chúng ta phải chuyển khỏi đây, đi khỏi nơi này, tốt nhất là rời khỏi lòng mặt dưới lòng đất. Cầm kiếm nữ vội vàng nói ra, nhưng nếu rời đi chúng ta sẽ mất tất cả. Chúng ta phải từ bỏ tất cả những gì mình đang có, con hiểu không? Đôi mắt cầm hoàng phía bạc hơi hiếp lại khẽ nói. Cả người cầm kiếm nữ run lên, ngơ ngác nhìn cầm hoàng phía bạc, giọng nói lắp bắp. Cha có ý gì? Tình nhi, đàn ông phải co được giãn được. Lúc trước cha dẫn người đầu hàng vì để sống, nhưng không thể sống tạm bợ. Môi trường long mạch dưới lòng đất được ông trời ưu đãi tốt hơn những nơi khác rất nhiều. Thế gian cầm kiếm chúng ta đã sống ở đây rất nhiều thế hệ, sao thể vì cha mà rời đi chứ? Vậy cha muốn sống thì không phải chỉ có chạy trốn, mà chúng ta có thể chủ động đầu hàng. Đầu hàng? Cầm kiếm nữ lùi về sau mấy bước, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt như không còn sức lực để đứng vững. Người đâu? An táng thi thể người hầu Võ Thần đại nhân, chọn quan tài tốt nhất, sau đó tất cả mọi người trong tộc đều theo tôi đến gặp Võ Thần đại nhân để tạ tội. Cầm hỏa phía bạc nói ra. Vâng, thưa gia chủ. À! Cầm kiếm nữ đột nhiên rút thanh kiếm từ bên hông, lao như điên về phía cái xác, muốn dùng kiếm chém cái xác thành từng mảnh. Sắc mặt cầm hỏa phía bạc cứng đờ, lập tức vươn tay nắm lấy cổ tay cầm kiếm nữ. Buông ra, mau buông ra! Cầm kiếm nữ đưa cuồng hét lên, không ngừng giãy giụa. Đánh người cầm hỏa hải, cầm kiếm lê là tới giữ chặt cầm kiếm nữ. Con điên rồi hả? Cầm hỏa phía bạc không kìm được cơn giận, thẳng tay tát mặt vào mặt cầm kiếm nữ. Cổ cầm kiếm nữ lệch sang một bên, tóc tai bù xù, khuôn mặt trắng nõn in hành dấu tay. Cầm hỏa phía bạc còn đang tức giận, chợt bẻ năm ngón tay của cầm kiếm nữ giật cái thân kiếm. Nếu trên người người hầu Võ Thần có vết kiếm của thế gia cầm kiếm thì sao chúng ta có thể giải thích với Võ Thần đây? Cầm hỏa phía bạc khẽ quát, còn muốn hại chết gia tộc chúng ta thật sao? Cha, người muốn hại chết thế gia cầm kiếm, khiến cả gia tộc ta tàn nát là cha. Cầm kiếm nữ buồn bã mỉm cười, sự tuyệt vọng trong mắt càng lúc càng sâu đậm hơn. Con đang nói gì vậy hả? Cầm hỏa phía bạc tức giận nói, nhưng dường như cầm kiếm nữ đã cam chịu số phận. Cô ta tránh nản đẩy chú hai và cô tư bên cạnh ra, trên môi nở nụ cười buồn bã. Cha, cha cho rằng mình rất thông minh sao? Cha cho rằng cha có thể sống khi dựa vào cầu xin và khuất phục sao? Cha sai rồi, sai hoàn toàn rồi. Cầm kiếm nữ khàn khàn giọng nói, đôi mắt vô hồn. Còn có ý gì chứ? Vẻ mặt cầm hỏa phía bạc hơi mất tự nhiên. Cha, cha không nghe thấy là mình nói gì với con sao? Con hỏi anh ta chúng ta có thể làm bạn được không? Anh ta nói không phải anh ta không muốn, mà là không thể. Bởi vì anh ta biết sau khi thả mọi người đi, mọi người nhất định sẽ đối phó với anh ta. Còn đánh hẳn là anh ta đã đánh được, mọi người sẽ dùng cơ thể người hầu Võ Thần đến nhận tội với Võ Thần đại nhân với mục đích sống sót. Anh ta đã đánh được mọi chuyện rồi. Đánh được thì sao chứ? Cậu ta thấy mạnh hơn Võ Thần sao? Chuyện này Võ Thần đại nhân sẽ ra mặt. Vẫn là câu nói kia, nếu con bảo cha lựa chọn giữa Võ Thần và Lâm Minh, cha sẽ chọn Võ Thần đại nhân. Có cho rằng thế gia cầm kiếm có thể là đối thủ của Võ Thần đại nhân được sao? Cầm hỏa phía bạc hầm hừ. Không phải cha, không có lựa chọn nào khác. Cha có thể lựa chọn rời khỏi long mạch dưới lòng đất, dẫn theo người trong tộc đi thật xa. Nhưng cha không bỏ được tất cả mọi thứ của nơi này, không bỏ được hoàn cảnh thuận lợi và địa vị độc tôn. Cầm kiếm nữ giống như cái xác biết đi, xoay người rời đi. Thế gia cầm kiếm xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Lần sau Lâm Minh sẽ không bỏ qua cho mọi người nữa đâu. Tất cả mọi người đều sẽ chết. Tất cả mọi người. Cô ta vừa đi vừa lẩm bẩm, một thân một mình càng lúc càng xa. Vẻ mặt cầm hỏa phía bạc lạnh lùng nhìn chằm chằm con gái, trong mũi phát ra tiếng hừ nặng nề. Anh cả, cầm hỏa hải dè dặt nói, đừng để ý tới nó, con bé càng lúc càng không ra gì. Cầm hỏa phía bạc hầm hừ. Cầm hỏa hải gật đầu do dự một lát nhưng không nhìn được nói ra. Nhưng anh cả, con bé tình nhi nó cũng có lý. Nếu như theo tên họ Lâm kia nói, con đã dự đoán được chúng ta sẽ đi tìm Võ Thần. Hơn nữa như cậu ta nói, có lẽ lần sau cậu ta sẽ không tha cho chúng ta. Cậu ta tự tin như vậy, có khi nào có biện pháp đối phó với võ thần rồi hay không? Có biện pháp đối phó với võ thần sao? À, chú tin hay không? Cầm Hoài với Bạch cười khinh thường trên mặt đầy vẻ giễu cợt. Cầm Hoài mở miệng nhưng không dám trả lời. Mặc dù Lâm Bân giết người hầu có võ thần, áp chế thế gia cầm kiếm đến mức không thở nổi, nhưng không đủ chứng minh cậu ta có thể đối phó với võ thần. Nếu võ thần ra tay, sợ rằng chỉ cần động một ngón tay, những người này sẽ tan thành mây khói. Nên nói thực lực của Lâm Minh vừa có bọn họ 2-3 cấp, vậy thì 7 võ thần chỉ ít cũng phải bắt đầu từ cấp thứ 10. Phải biết rằng ra mặt dưới lòng đất lưu truyền một câu nói: trước mặt võ thần, chúng sinh đều như con kiến. Không cần lo lắng, quay về phiêu diễu thành, đóng quan, thiên quan, khóc tang, mặc đồ tang, đi gặp võ thần, rõ. Mọi người hét lên, người thế gia cầm kiếm lập tức chuẩn bị quay về phiêu diễu thành. Đêm hôm đó, đội ngũ đưa tang khởi hành về phiêu diễu thành, dọc đường rải tiền giấy, khóc lóc sướt mướt, khiêng thi thể người hầu võ thần ra khỏi thành trì. Mọi người trên đường đều kinh ngạc, chăm chú nhìn. Cầm kiếm nữ một mình ngồi quỳ trước cổng thế gia cầm kiếm, vẻ mặt trống rỗng, trái tim tàn nát. Lối vào lăn mạch dưới lòng đất, hai tay Tửu Ngọc chắp sau lưng đi qua đi lại trước tảng đá lớn. Ông ta đã ở đây chờ suốt một ngày, vẫn chưa thấy Lâm Minh xuất hiện. Không có chuyện gì xảy ra với đại nhân chứ? Phải làm sao đây? Nếu có gì xảy ra với vị đại nhân đó thì trời đất rộng lớn này có nơi nào cho mình dung thân được đây? Trong lòng Tửu Ngọc nóng như lửa đốt, lẩm bẩm, chuẩn bị xoay người đi vào phiêu diễu thành tìm Lâm Minh. Nhưng ông ta vừa xoay người đã thấy một bóng đen đã đứng trước mặt. Ai? Tửu Ngọc kêu lên, lập tức rút vũ khí. Tôi đây, đừng ngạc nhiên. Đại nhân sao? Cuối cùng cậu cũng đến rồi. Khi Tửu Ngọc nhìn thấy rõ người đến là Lâm Minh, nước mắt lưng tròng, toàn thân run rẩy. Ông ta nhìn từ trên xuống dưới, sau đó đi vòng qua Lâm Minh. Nhìn như vậy? Lâm Minh hơi buồn cười hỏi lại. Đại nhân, cậu không sao chứ? Tôi có thể có chuyện gì chứ? Không sao là tốt, không sao là tốt rồi. Tôi có nói chuyện với vài người qua đường, họ nói hình như cậu được đưa vào danh sách treo thưởng, còn bị cao thủ nhận đơn. Bây giờ xem ra, người được gọi là cao thủ đó chẳng qua chỉ có vậy mà thôi, căn bản không phải là đối thủ của cậu. Tửu Ngọc cười nói, cũng ổn, chủ yếu là vì tôi có mấy món bảo bối bảo vệ tính mạng. Lâm Minh cười nói, cũng may lần này nhờ có Từ Chính, không ngờ sản phẩm công nghệ cao do đội anh ta phát triển có thể mang đến bất ngờ như vậy. Nếu không có mấy bảo bối này, e rằng một người hầu võ thần đã đủ đối phó rồi. Chiếc áo tàng hình thần kỳ thì không cần nói nhiều nữa. Sợi cách kim loại quang học lượng tử có thể dễ dàng chém đứt thanh đao dày cũng khiến người ta vô cùng chấn động. Sau này trở về nhất định phải đưa nhiều kinh phí hơn cho Từ Chính, chiêu mộ thêm nhân tài, tiếp tục phát triển những trang bị đặc biệt này. Nhưng vào lúc này, Tửu Ngọc đột nhiên ngồi bật xuống đất, kinh ngạc nhìn Lâm Minh. Ông sao thế? Lâm Minh tò mò hỏi. Cả người Tửu Ngọc run lên, hái miệng nói, không phải, Lâm đại nhân, cậu vừa nói là nói đủ đối phó với ai cơ? Người hầu của võ thần. Lâm Minh nói, người hầu võ thần. Tửu Ngọc như cánh váy lưỡi run lên nói, cậu chắc chắn là người hầu võ thần chứ? Còn sai được sao? Người thế gia cầm kiếm cùng ở đó, tôi có thể nhận sai nhưng chắc chắn bọn họ sẽ không nhận sai. Lâm Minh cười nói. Tửu Ngọc sửng sốt, sau đó run rẩy hỏi, vậy người hầu võ thần sao rồi? Chết rồi, bị tôi đốt thi thể, không thể cứu sống. Lâm Minh nói. Lúc này hai chân Tửu Ngọc vươn ra, sợ hãi ngất liệt. Này, ông không sao chứ? Lâm Minh vội vàng bóp nhân trung rồi xoa thái dương. Phải mất một lúc lâu Tửu Ngọc mới tỉnh lại. Ông ta tóm lấy tay Lâm Minh vội vàng nói, Lâm đại nhân, chúng ta không thể ở đây nữa, chạy, chạy mau. Chạy sao? Cậu giết người hầu võ thần, chắc chắn võ thần sẽ không tha cho cậu, chạy, chạy mau lên. Nhưng tôi còn chưa làm xong việc, sao thể cam tâm rời đi như vậy chứ? Huống chi nếu võ thần muốn tiêu diệt tôi, dù tôi rời khỏi lăng mạch dưới lòng đất, ông có thể đảm bảo ông ta sẽ không đuổi đến vực diệt vong để giết tôi chứ? Lâm Minh lắc đầu cười nói, không tránh được, chỉ thể đối mặt mà thôi. Cậu điên rồi sao? Cậu lấy gì ra để đấu với võ thần chứ? Đó là một trong 7 người mạnh nhất của lăng mạch dưới lòng đất đó. Tửu Ngọc gần như là gào lên, không đấu lại thì có thể tránh, chỉ cần không chết thì cuối cùng cũng sẽ có giờ phút chiến thắng. Lâm Minh bình tĩnh nói. Tửu Ngọc ôm mặt khóc lóc, có lẽ là đang rất sợ hãi. Được rồi, đừng khóc nữa. Tửu Ngọc, tôi muốn ông hộ giáp giúp tôi muốn bế quan mấy ngày. Bế quan sao? Tìm ngọn núi giúp tôi trông chừng, ngọn núi kia cũng tồi đó. Lâm Minh chỉ vào ngọn núi thấp cách đó không xa, đi thẳng đến. Chân Tửu Ngọc mềm nhũn, nhưng việc đã đến nước này, ông ta có thể làm được gì đây? Rốt cuộc tôi đã chọc vào ai thế? Là sao lại xui xẻo như vậy chứ? Tướng Ngọc đau đến chửi rủa, dậm chân, chỉ đành bước theo. Trong một tòa cung điện nguy nga lộng lẫy, một bóng người mặc áo giáp vàng, sau lưng là chiếc áo choàng màu đỏ chậm rãi bước ra. 12 người cả nam lẫn nữ có khí tức đáng sợ đứng hai bên người đó. 12 người này đều mặc áo choàng, nhưng áo giáp trên người đều là màu bạc, ai cũng có dáng vẻ hiên ngang, khí chất ung dung bất phàm. Nhưng điều đáng sợ hơn là khí tức của bọn họ. Chỉ mới đến gần, đám người cầm hỏa phía bạch đã có thể cảm nhận được một loại cảm giác bí bách, càng đến gần hơn càng cảm thấy khó thở. Đến khi tới gần, mọi người không kiềm chế được nữa, lần lượt quỳ xuống cố gắng hít thở. Người thấy tay cầm kiếm đều khiếp sợ, trên mặt đầm đìa mồ hôi, không dám ngẩng đầu. Cầm hỏa phía bạch chống đỡ cơ thể ca giọng nói: tội nhân cầm hỏa phía bạch dẫn tới toàn thể thế gia cầm kiếm nhân tội với võ thần đại nhân. Cầm hỏa phía bạch không thể bảo vệ người hầu của đại nhân khi ông ấy mất mạng, đây là tội không thể tha, xin võ thần đại nhân ban tội. Lời này vừa dứt, mọi người đều dập mặt đầu xuống đất. Bóng người mặc áo giáp vàng hờ hững liếc nhìn quan tài, từ đầu đến cuối không nhìn đám người đang quỳ dưới đất một cái nào. Chỉ thấy người đó khẽ giơ tay lên, ầm, quan tài gỗ chắc dày nổ tung ngay tại chỗ. Một xác chết cháy đen mặc quần áo mới bị rơi ra ngoài. Bỗng nhiên người đó cách không trung nhấc bỗng cái xác lên, xác chết cháy đen bay tới lên lần ở trước mặt. Bóng người áo giáp vàng quan sát một chút mà không biểu cảm. Dị hỏa sao? Đúng vậy, đúng vậy. Sau khi ông ấy chết, tên khốn kia đã dùng dị hỏa thiêu hủy, không còn hy vọng cứu sống. Cầm hỏa phía bạch ôm đầu đau khổ nói: đại nhân, tôi có tội, là tôi đã hại người hầu của đại nhân, xin hãy trừng phạt tôi. Đám người thấy gia cầm kiếm đều khóc ra tiếng, đau đớn như sắp chết. Nhưng giây tiếp theo, bốc, ầm, xác chết cháy đen của người hầu võ thần bất ngờ phát nổ. Mọi người lập tức ngừng khóc, vô cùng chấn động. Chết một con chó thì tôi không quan tâm lắm, tôi chỉ muốn biết một chuyện. Bóng người đó nhìn cầm hỏa phía bạch, trên mặt không biểu cảm. Cả người cầm hỏa phía bạch run lẩy bẩy, vội vàng quỳ xuống dập đầu bôn bốt: đại nhân, muốn biết chuyện gì? Trước khi người đó giết con chó của tôi, hắn có biết con chó này là của tôi hay không? Biết. Vậy là được rồi. Bóng người đó bình tĩnh nói: người đó là ai? Trong núi sâu, những luồng ánh sáng kỳ lạ phát ra, kèm theo đó là rất nhiều âm thanh kỳ quái. Chỉ thấy Lâm Bình đang ngồi khoanh chân trên một tảng đá cạnh thác nước, nhắm mắt ngồi thiền. Vàng kiếm đồ và bút họa kiếm cũng đang như sống lại, liên tục quay vòng xung quanh anh. Khoảng nửa ngày sau, hai vật này từ từ rơi trên mặt đất. Lâm Bình cũng mở mắt ra. Đây là cách kết nối với đồ vật sao? Đúng là quá thần kỳ. Mình thực sự có thể cảm nhận được năng lực bên trong hai bảo vật này, giống như có thể nhìn xuyên thấu chúng vậy. Hơn nữa, hình như có một phần năng lượng trong chúng đã ngấm vào trong cơ thể mình. Thế chẳng phải được gọi là hòa làm một sao? Lâm Minh lẩm bẩm, không dám thả lỏng, tiếp tục kết nối với hai bảo vật. Tố Ngọc ngồi một mình trên đường lớn bên ngoài núi, ngủ gà ngủ gật. Lâm Minh đang bế quan trên núi, ông ta phải đảm bảo không một ai đến gây rối. Đã hai ngày rồi, đại nhân vẫn chưa bế quan xong sao? Tố Ngọc vươn vai lẩm bẩm. Ông ta nhìn bầu trời rồi dứt khoát khoanh chân ngồi xuống tu luyện. Nhưng lúc này, dường như Tú Ngọc đã nhìn thấy thứ gì đó, vẻ mặt căng thẳng, lập tức đứng bật dậy, cảnh giác nhìn về phía tường lớn. Chỉ thấy một ông lão đang bước đi cọt cà cọt kẹt trên đường lớn. Ông lão đang đẩy một chiếc xe cốt chích bằng gỗ, chở đầy rượu thịt, trông rất hấp dẫn. Thế vậy, Tú Ngọc lập tức lấy lại tinh thần. Người ở long mạch dưới lòng đất không phải thành tiên thật, cũng chưa đến mức không ăn không uống. Nhưng tài nguyên ở long mạch dưới lòng đất là đất thiếu thốn, thậm chí cỏ ở nơi này cũng không mọc dài đã được, đương nhiên cũng không có thức ăn. Đa phần rượu thịt để được vận chuyển từ vực diệt vong đến cũng sẽ có những người chuyên kinh doanh loại hình này để đổi lấy đan dược và pháp bảo từ những người tu hành nơi đây. Tướng Ngọc vẫn chưa ăn cái gì kể từ khi trở lại lâm mạch dưới lòng đất, lúc còn ở thế gia cầm kiếm cũng không ăn gì, giờ chẳng phải là lúc nên bổ sung rồi sao? Này ông già, cho tôi 5 cân rượu 5 cân thịt. Tướng Ngọc đứng trên tảng đá kêu lên: Tới đây, ông đã lập tức đẩy xe gỗ tới. Chiếc xe gỗ tuy không lớn nhưng vẫn chở được khoảng 500 cân rượu và thịt. Tuy rằng ông lão trông có vẻ yếu đuối nhưng sức lực lại khiến cho người ta phải kinh ngạc. Số tiền mà ông ta kiếm được chính là đan dược. Bản thân ông ta cũng đã ăn không ít, thực lực sao thể kém được chứ. Những người đi khắp nơi bán rượu thịt như thế này dù là người già hay trẻ con đều không phải là người tầm thường. Khách quan cần mua bao nhiêu cân rượu thịt? Ông lão mỉm cười hỏi. Không phải đã nói rồi sao, 5 cân rượu, 5 cân thịt. Tố Ngọc vừa nói vừa lấy đan dược ở trong túi ra ném cho ông lão. Ông lão nhanh chóng bắt lấy, nhìn với đan dược, đôi mắt chạy đua chợt lóe lên ánh sáng, sau đó vội vàng lấy rượu thịt trên xe ra đưa cho Tố Ngọc. Tố Ngọc cũng không khách sáo, lập tức bắt đầu ăn ngấu nghiến và uống rượu. Đại nhân còn cần gì nữa không? Ông lão lịch sự hỏi. Không phải ông chỉ bán rượu thịt thôi sao, ông còn bán gì nữa hả? Chả lẽ ông còn có trò vui đặc biệt nào khác sao? Tố Ngọc cười nhẹ nói ra. Đại nhân, ông nói xem, tôi chính là một người chạy vặt, thế rượu thịt dễ mang theo nên mới để xe đi khắp nơi để bán. Chúng tôi cũng có một vài thứ khó mang theo, chỉ cần ông mở lời thì có thứ gì mà không có chứ, đương nhiên phải bỏ ra một số tiền thích hợp. Ông lão cười ranh mãnh nói ra. Thật sao? Đôi mắt Tố Ngọc bừng sáng, cười hiếp mắt nói ra. Lâu rồi tôi không tìm được người giúp tôi tu luyện, thế này đi, ông hãy đi đến một thị trấn gần đây, chọn giúp tôi một nữ tu sĩ xinh đẹp dẫn đến đây, xong chuyện tôi sẽ có tiền thưởng lớn cho ông. Thật sao? Được rồi đại nhân, ông hãy đợi ở đây, tôi lập tức đi chuẩn bị ngay. Được, đi nhanh rồi về. Được, ông lão cười nói, sau đó vội vàng để xe đi khỏi. Tốt quá rồi, có lẽ đại nhân sẽ không xuất quan nhanh như vậy đâu, phải sung sướng một chút mới được. Tố Ngọc cười kha khả, sau đó ăn xong rượu thịt và lập tức tìm một cái hang gần đó, dựng lên một cái ghế nhỏ, rồi đợi ông già mang theo chuyện tốt đến cửa. Ánh sáng kỳ lạ đang nhấp nháy ở trên núi bỗng nhiên biến mất. Tố Ngọc ngẩn người, tưởng là Lâm Bân sắp xuất quan nên vội vàng thốt lên. Đại nhân, cầu tu hành xong rồi sao? Nhưng lại không nhận được câu trả lời của Lâm Bân. Đại nhân, tu luyện cái gì vậy chứ? Sao lại lâu quá vậy chứ? Tố Ngọc cảm thấy nghi ngờ không thôi, nhưng ông già kia càng khiến ông ta nóng lòng thấp thỏm hơn. Tại sao đi cả buổi vẫn chưa quay lại chứ? Lập cọc, lập cọc. Lúc này trên đường lớn vang lên tiếng ngựa phi. Tố Ngọc mừng rỡ. Tới rồi sao? Ông ta nhanh chóng thò đầu ra ngoài, nhưng lại nhìn thấy một nhóm nam nữ mặc quần áo có hoa văn, hoa lan, cầm theo kiếm đang cưỡi ngựa đi lên từ trên núi. Gì vậy chứ? Tố Ngọc nhìn thấy những người này mà cắt không còn giọt máu, vội vàng bó chạy. Nhưng vào giây tiếp theo, một luồng kiếm khí lao tới đánh mạnh vào người Tố Ngọc. Tố Ngọc không kịp đề phòng, lập tức bị luồng kiếm khí này đánh bay rồi ngã mặt xuống đất. Ông ta loạn trợn vội vàng đứng dậy, chỉ để đám người kia đang thúc ngựa chạy lên núi. Tố Ngọc sợ tới mức hồn bay phách lạc, vội vàng trèo theo. Ông ta lướt bách nhìn đám người, cho thấy ông lão bán rượu thịt lúc nãy cũng ở trong số đó. Ông già thối tha, những người này là do ông đưa tới hả? Tố Ngọc vừa chạy vừa bực bội hét lên. Tố Ngọc, ông không biết ông đã bị chủ nhân phát định truy nã rồi sao? Tất cả người bán rượu thịt ở lăng mạch dưới lòng đất đều đã nhận được lệnh truy nã ông. Đan dược mà ông có đều từ tay chủ nhân mà ra, chỉ cần ông sử dụng nó thì ông sẽ không thể lẩn trốn được nữa. Người dẫn đầu là một cô gái một mắt có mái tóc ngắn, lạnh lùng lên tiếng. Dáng người cô gái đó cực kỳ nóng bỏng, mặc một chiếc áo khoác da, ngực lộ ra ngoài, đường nét trên gương mặt cũng rất xinh đẹp, nhưng lại đeo một miếng bịt mắt trông rất chướng mắt. Với y thuật ở lòng mạch dưới lòng đất, tay chân đứt lìa cũng có thể mọc lại, mù một mắt cũng có thể phục hồi, nhưng cô gái này lại đeo bịt mắt vô cùng đặc biệt. Tố Ngọc nghe thấy thế lập tức hiểu ra việc sử dụng đan dược đã khiến mình bại lộ danh tính, chỉ đành nghĩ đang chạy tiếp. Tố Ngọc đừng chạy nữa, nhiệm vụ của ông đã thất bại mà ông lại không quay về báo cáo với chủ nhân, ông đã phản bội chủ nhân. Nếu bây giờ ông ngoan ngoãn quay về với chúng tôi thì ông có thể chết toàn thây. Nếu ông vẫn tiếp tục không biết hối cải thì thứ đang chờ đợi ông chính là sự tra tấn sớm hoặc bằng chết. Cô gái một mắt chỉ bắn. Tố Ngọc nghe thấy thế mặt mũi liền lập tức tái xanh, nghĩ đang hét lên. Ngự thống lĩnh, có thể tha cho tôi một lần được không? Thứ mà chủ nhân muốn tôi đi tìm hoàn toàn không có ở vực diệt vong. Nếu đổi lại là cô cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ này được. Rõ ràng là chủ nhân muốn tôi đi vào chỗ chết. Muốn ông chết thì ông chết đi, xác định trốn làm gì? Cô gái một mắt hừ một tiếng rồi đã ra. Mấy người không muốn chừa cho tôi một con đường sống nào thật sao? Tố Ngọc hơi suy sụp. Sao chủ nhân phải cho một con chó đường sống chứ? Cô gái một mắt lại đùng nói, sau đó rút một thanh kiếm khổng lồ ở sau lưng ra, tay cầm kiếm vung thẳng về phía Tố Ngọc. Một luồng kiếm khí đáng sợ dài vài trượng lao nhanh về phía Tố Ngọc. Tố Ngọc hoảng sợ vội vàng thúc giục sức mạnh phi thăng cản lại. Bút kiếm khí chạm vào sức mạnh phi thăng rồi nổ tung, biến thành hàng vạn mảnh kiếm nhỏ xíu đâm thẳng vào trong thân thể Tố Ngọc. Tố Ngọc lại văng ra ngoài, đập vào vách đá rồi lăn lộn ngã xuống đất, cử động khó khăn cả người đầy vết máu. Cô gái mồm mắt và đám đồng bọn thúc ngựa chạy tới, lập tức bao vây Tử Ngọc. Đừng giết tôi, đừng giết tôi. Tử Ngọc run lẩy bẩy hét lên, đôi mắt tràn ngập sự sợ hãi. Yên tâm, bọn tôi sẽ không giết ông. Chủ nhân sớm đã có phương án trừng phạt ông rồi. Cô gái mồm mắt lạnh lùng nói, dẫn đi. Rõ. Một người lập tức tóm lấy cánh tay Tử Ngọc, vắt ngang lưng ngựa. Cả người Tử Ngọc run lẩy bẩy, mồ hôi chảy ròng ròng. Ông ta muốn phản kháng, nhưng khi nhìn thấy những lưỡi kiếm bóng loáng xung quanh thì đâu còn dám hành động liều lĩnh nữa. Nhưng một khi bị chủ nhân bắt được, thứ chờ đợi ông ta chính là sự tra tấn cùng cực. Làm sao đây? Phải làm sao đây? Tử Ngọc sắp phát điên rồi. Đột nhiên ông ta gửi đến điều gì đó, lập tức hét lớn, đại nhân cứu mạng, đại nhân xin hãy nhanh chóng tới đây cứu tôi, xin hãy nhanh chóng đến Khinh Đình Cung cứu tôi, đại nhân. Tiếng hét đột ngột của Tử Ngọc khiến mấy người cô gái một mắt vô cùng ngạc nhiên. Cô gái một mắt hung hăng đá thẳng vào bụng Tử Ngọc. Âm, cú va chạm dữ dội khiến cả người Tử Ngọc cong lên. Ông ta đau đến nỗi không nói thành tiếng, mồ hôi trên mặt càng lúc càng nhiều hơn. Ông đang cầu cứu ai thế? Cô gái một mắt lạnh lùng hỏi.